Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 397, chương 146, người muốn hại chết hắn sao? Điểm này ta đã sớm dự liệu được. Không có gì thất vọng không thất vọng. Uchiha Itachi nhìn Colossus, con người tinh hồng, mâu quang thâm thúy, thản nhiên nói, ngươi đã sớm dự liệu được. Colossus hỏi, không sai, Uchiha Itachi nói rằng, đệ tam mục Hokage đại nhân như là đã phái ta chấp hành nhiệm vụ. Cái kia tựu không khả năng lại phái ra người thứ hai chấp hành giống nhau nhiệm vụ. Hắn giọng nói rất bình thản, nhưng trong lời nói lại phát ra một cổ cường đại đến gần như nhộn nhịp tự tin. Cực kỳ hiển nhiên, hắn là một cái cực độ tự tin người, mà loại tự tin này toàn bộ bắt nguồn ở sự cường đại của hắn thực lực. Đã như vậy, ngươi vì sao còn phải hỏi ta? Colossus nói, bởi vì ta sợ ta giết lầm người. Uchiha Itachi nói, trong con người mạnh mẽ tinh quang bùng lên, một cổ cường đại đến khiến người run sợ khí cơ lập tức liền đem Colossus bao phủ. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm. Hầu như cùng lúc đó, Colossus đất đai dưới chân rung động kịch liệt đứng lên. Một cây lại một cây dài mà nhọn duệ thổ thương từ dưới đất chui ra ngoài. Phân biệt hướng về Colossus hai chân, trong quần, cùng với nơi bụng hung hăng đâm tới. Tàn nhẫn vô luân, thật nhanh kết ấn tốc độ. Colossus khen ngợi nói rằng, chân trái của hắn mộ được hướng về sau bước ra một bước. Cả người giống như là nhẹ bỗng liễu như giống nhau. Trong nháy mắt ly khai thì ra vị trí hiện thời. Thân thể hắn di động biên độ cũng không lớn. Nhưng vừa đúng tránh thoát Uchiha Itachi công kích. Ngươi, Uchiha Itachi một đôi tinh hồng sắc trong con ngươi tinh quang bảo xạ. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus. Trên mặt lộ ra thần tình kinh ngạc, cực kỳ hiển nhiên, hắn không có dự liệu được Colossus lại có thể dễ dàng như vậy tránh qua hắn công kích. Người kết ấn tốc độ là ta đã từng gặp người trong nhanh nhất. Colossus thản nhiên nói, không thể không nói, Uchiha Itachi thực lực cực kỳ kinh người, ngay cả kết ấn loại này trụ cột nhất đồ đạc, hắn đều làm xong rồi tốt nhất cực hạn. Hắn tốc độ kết ấn đạt tới kinh người 1 giây 7. Nếu như không phải Colossus sở hữu võ đạo thiên nhãn lời nói, chỉ sợ cũng không cách nào đem xem thấu, tiến tới trước giờ làm ra phán đoán cùng tiến hành né tránh. Người con mắt có chuyện, Uchiha Itachi rất nhanh liền phát hiện Colossus cặp mắt dị dạng. Trầm giọng nói rằng, ta con mắt có chuyện. Ta còn nói ngươi con mắt có chuyện đâu. Colossus bĩu môi, nói rằng, làm sao, chỉ cho phép các người Uchiha nhất tộc có nhãn thuật, liền không cho phép những người khác có nhãn thuật sao? Ngươi, Uchiha Itachi muốn nói lại thôi. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Vừa lúc đó, cây lâm viễn chỗ truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân của. Có người đến. Là 4 cái, Colossus cười cười, nói rằng, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Nếu nói như vậy, ta không ngại trước cùng ta phân ra thắng bại lại đối với trả bọn họ. Thắng bại loại đồ vật này, ta cho tới bây giờ đều không để ở trong lòng. Uchiha Itachi nói rằng, ta chỉ là muốn xác nhận một chút thực lực của ngươi mà thôi. Cũng không có ý gì khác, xin không nên hiểu lầm. Loại chuyện như vậy ta cũng cho tới bây giờ đều không để ở trong lòng. Colossus vừa cười vừa nói. Như thế tốt lắm. Uchiha Itachi nói rằng. Cùng lúc đó, trong rừng cây tiếng bước chân của càng ngày càng gần. Cách bọn họ đã không đủ 10 thước. Mọi người dừng lại. Hét lớn một tiếng từ trong rừng cây truyền đến. Cực kỳ hiển nhiên, người ở bên trong đã phát hiện Colossus cùng Uchiha Itachi. Tốt khiến người nghi ngờ tiếng đọc đâu. Colossus lẩm bẩm nói. Lúc này đây dẫn đội người là Hatake Kakashi sao? Konoha thôn quả nhiên là Konoha thôn. vẻn vẹn chỉ là chiếm được Xa Nhẫn thôn xin giúp đỡ, liền phái ra Maito Gai cùng Hatake Kakashi hai người cao thủ. Thật đúng là tận tâm tận lực đâu. Uchiha Itachi cũng nói, là ngươi nhóm. Hatake Kakashi gắt gao nhìn Uchiha Itachi cùng Colossus, chấn kinh đến nói rằng, thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng đâu. Liền Rock Lee ngươi cũng gia nhập Akatsuki tổ chức. Hatake Kakashi phía sau đứng là bộ mặt tức giận Uzumaki Naruto cùng với vô cùng khiếp sợ Haruno Sakura. Ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn có một cái rất lớn tuổi lão thái bà. Nàng cước bộ trầm ổn, khí tức ngưng trọng, vừa nhìn liền biết là một không phải cao thủ. Đây là Xa Nhẫn thôn thế hệ trước nội tình sao? Colossus thầm nghĩ trong lòng. Tên ta là Colossus, mà không phải là cái gì Rock Lee. Colossus thản nhiên nói, đây là ta một lần cuối cùng cường điệu loại chuyện như vậy. Xin nhớ, Rock Lee, ngươi tại sao phải biến thành bộ dáng bây giờ? Tại sao muốn phản bội làng? Uzumaki Naruto không nhịn được kêu lớn lên. Hắn năm đó đã từng Colossus chỉ điểm, cũng bởi vì tâm tình đại thuế biến, vì hắn về sau trở nên mạnh mẽ đánh hạ cơ sở vững chắc. Vì vậy, hắn trong lòng còn là phi thường sùng bái Colossus. Mặc dù là thời gian hơn 2 năm quá khứ, hắn vẫn như cũ còn nhớ mong Colossus đối với ân tình của hắn. Người với người là bất đồng, người với người sở phải đi lịch trình cuộc sống cũng là hoàn toàn khác biệt. Colossus nói rằng, cho nên loại vấn đề ngu xuẩn này không nên hỏi nữa. Bởi vì, mặc dù là ngươi hỏi, ta cũng lười trả lời ngươi. Ngươi, Uzumaki Naruto nhất thời nghẹn lời. Naruto, không nên hỏi nữa. Hatake Kakashi nhìn sâu một cái Uzumaki Naruto, nói rằng, bây giờ cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Ngây thơ như vậy lời nói vẫn là không nên nói nữa. Hắn là ai vậy? Cùng Uzumaki Naruto bất đồng, Haruno Sakura từ vừa mới bắt đầu ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào Uchiha Itachi. Nàng dùng run rẩy thanh âm hỏi, cái này đôi con mắt, lẽ nào hắn là gia tộc kia nhân? Lão thái bà vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm nói, Uchiha Itachi. Hatake Kakashi trầm giọng nói rằng, hắn chính là Uchiha Itachi. Sasuke vẫn luôn muốn giết người chết kia người. Haruno Sakura thân thể bởi quá phận kích động mà run rẩy. Ô, tiểu tử này chính là chu diệt toàn tộc tiểu quỷ a. Lão thái bà nhẹ giọng nói, đã lâu không gặp, Kakashi, Naruto, Uchiha Itachi thản nhiên nói. Chính là ngươi đem Gaara bắt đi sao? Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, ta muốn đả đảo ngươi, sau đó đem Gaara cứu ra. Chỉ bằng các ngươi? Uchiha Itachi không nói gì. Colossus từ bên cạnh đi tới trước, nói rằng, Uzumaki Naruto, ngươi ngay cả tự thân đều khó bảo toàn, lại còn nghĩ cứu ra Gaara, thực sự là nực cười. Ngươi! Uzumaki Naruto giận dữ, nhưng là lại nói không ra lời. Bởi vì, hắn biết Colossus thực lực xa ở trên hắn. Hatake Kakashi, người biết rất rõ ràng tổ chức chúng ta đang ở toàn bộ thế giới trắng trợn bắt vĩ thú. Lại vẫn mang theo Uzumaki Naruto đi tới nơi này. Người chẳng lẽ là muốn hại chết hắn sao? Colossus nhìn Hatake Kakashi, hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.